Kiếm Lai, chương 51, đem tặng 1, gocchuyenaudio.com. Trong dãy nhà nơi ngõ Đào Diệp, có vị lão nhân mặt mũi hiền lành, ngồi trên ghế dựa dưới hành lang, ngồi bên cạnh là một nha hoàn bộ dáng cười khẽ đáng yêu. Mặc quần dài vàng nhạt thêu hoa, bên ngoài quấn váy lụa mỏng màu xanh biếc, vừa nghe lão nhân nói chuyện xưa, vừa chậm rãi quạt mát, lão nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Đào nha, gió đâu, lại ngủ gật à, không phải hù dọa ngươi. Nếu là ở những ngôi nhà bên ngoài trấn nhỏ, ngươi làm biếng như vậy, nhất định sẽ bị phạt. Không có lời đáp lại, lão nhân đối với hạ nhân vẫn nhân từ khoan hậu, đang muốn tiếp tục trêu đùa vài câu. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngẩng đầu nhìn phía phương xa, vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên, thì ra trong tiểu viện. Không chỉ có cô nha hoàn vẫn đang cầm quạt nhưng không có chút động tĩnh. Trên thực tế đến ngay cả thanh phong vô hình cũng yên lặng. Lão nhân nhanh chóng nín thở ngưng thần, mặc niệm khẩu quyết, tọa vong nhập định, để tránh chàng nghịch lưu ngắn ngủi của quang âm trường hà không không làm tổn hại tu vi đạo hạnh. Lão nhân nhẹ nhàng thở dài, Tề Tĩnh Xuân tuân thủ nghiêm ngặt quy củ cấp bậc lễ nghĩa nhất. Rốt cuộc cũng ra tay ngoại lệ. Kể từ đó, thật sự là gió thổi mưa dông trước cơn bão. Giếng thiết tỏa, người trẻ tuổi ngoại hương dáng người khôi ngô ngồi xổm cách đó không xa. Cố sức nhìn chằm chằm bánh xe, nhưng mà dư quang nơi khóe mắt, lại vụng trộm liếc về hướng một vị thôn phụ thân hình đẫy đà. Cô đang xoay người nhấc một thùng nước từ trong miệng giếng. Cặp mông độ cong kinh người, bộ ngực nặng trịch trễ xuống. Người hơi khoe ra đường cong mê người, lung linh lổ lộ, thân hình nở rộ ra một cỗ khí thức dã tính no đủ tràn trề. Để cho thôn phụ vốn dung mạo không có gì đặc sắc nhưng lại nhiều ít có những nét thú vị khác. Sau khi người trẻ tuổi ý thức được cảnh vật chung quanh xuất hiện yên lặng quỷ dị, hắn cũng không động gì, chỉ là lá gan lớn hơn, nhìn thẳng hình ảnh tuyệt vời của vị thôn phụ đang lấy nước kia. Người trẻ tuổi vụng trộm nuốt nước miếng, nhanh chóng xoay xoay người, thay đổi tư thế ngồi. Khó trách sư phụ từng nói, nữ tử dưới núi, là hổ ra khỏi rừng, công lực đại giảm, nhưng một khi mang theo lên núi, sẽ trở thành hổ xưng vương xưng bá ngọn núi, sẽ ăn thịt người. Sau khi sư phụ uống rượu, luôn nói trên đời này anh hùng hào kiệt, toàn bại bởi hổ nhập sơn nhà mình. Không một ngoại lệ, nhưng mà người trẻ tuổi cảm thấy hổ ra khỏi rừng cũng đã rất lợi hại. Ví dụ như thôn phụ trước mắt kia, rõ ràng bộ dạng bình thường, lại hấp dẫn để cho hắn ngứa ngáy tâm can. Nếu cô không nói hai lời cho hắn một bạt tai, hoàn toàn không giảng đạo lý, người trẻ tuổi cảm thấy mình vẫn là căn bản không dám trả đòn. Nói không chừng thôn phụ kia cười, hắn còn có thể cười theo. Người trẻ tuổi nghĩ đến những điều này, còn có chút chán ngán thất vọng, cúi đầu liếc mắt đũng quần, hùng hùng hổ hổ, không xương cốt, khó trách không có cốt khí. Trong ngõ Nê Bình, Tống Tập Tân đang lật xem một quyển địa phương huyện chí cổ xưa rất nặng. Tống Tập Tân rút ra được rất nhiều quy luật, tỉ như về đại thể là mỗi 60 năm lại tăng thêm. Cho nên Tống Tập Tân lén đem quyển sách này gọi là giáp chí. Còn nữa chính là dân chúng trấn nhỏ khi còn trẻ bị bà con xa thân thích mang đi khỏi đây. Hầu như không có người trở lại quê nhà, giống như thực không thích lá rụng về cội, thuộc loại trong tường nở hoa ngoài tường thơm, rất nhiều gia tộc dòng họ ở bên ngoài khai chi tán diệp. Thậm chí phát triển thành từng cây đại thụ che trời thâm căn cố đế. Cho nên Tống Tập Tân lại gọi nôm na là tường ngoại thư. Thiếu niên lúc này đang ở lật xem một tờ nhân vật truyền, miêu tả sự tích cuộc đời một người tên là Tào Hy. Văn chương keo kiệt là điểm đặc sắc nhất quyển huyện chí này. Tống Tập Tân lăn qua lộn lại xem ít nhất 7-8 lần. Đối với quyển sách này sớm đã thuộc lào, cho nên hôm nay lật xem lúc nhàn hạ, chỉ biết tuyển chọn một ít chuyện xưa về những người kỳ quái. Cho rằng là diễn nghĩa truyền kỳ của một vị thuyết thư tiên sinh miêu tả. Tính chân thật không thể nào khảo chứng. Tống Tập Tân đương nhiên cũng không thèm để ý, hắn chỉ nhớ rõ nam nhân mặc quan phục kia. trước khi rời khỏi trấn nhỏ để về kinh thành báo cáo công tác. Đêm khuya một mình tới đây, nam nhân lấy một loại thái độ vô cùng trịnh trọng, nói thiếu niên phải nhớ kỹ một việc, chính là học thuộc cho kỹ mỗi một cái tên từng xuất hiện trong sách. Cùng với nhân số hơn 100.000 người, cùng nền móng tổ tông phía sau bọn họ ở trấn nhỏ. Nhất là nguồn gốc quan hệ của tứ họ 10 tộc, lúc này Tống Tập Tân không chút động đậy, tựa như đông nam trấn nhỏ này những pho tượng đất không chịu nổi sức tàn phá. Từng pho tùy ý ngã vào trong bụi cỏ, bùn đất, vô luận gió táp mưa sa, chỉ biết lù lù bất động, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên trên bàn học bảo trì trạng thái yên lặng khác thường. Trong khu nhà này, người và vật duy nhất có thể cử động, là tỷ nữ Trĩ Khuê cùng con thằn lằn không bắt mắt kia. Từ rất sớm cô đã nhận thấy sự khác thường, ý tưởng đầu tiên toát ra trong đầu là phải đi tới sân cách vách. Tìm cô gái mặt đơ kia, mắng một trận tưng bừng, nhưng khi tỷ nữ ý thức được tồn tại của chuôi kiếm, liền đánh mất ý niệm mê người trong đầu này. Đầu tiên cô đi vào phòng thiếu gia nhà mình, khẽ liếc mắt nhìn nội dung trang sách, nhìn thấy Tào Hy hai chữ là thấy phiền, liền giúp thiếu gia lật vài tờ về phía sau, nhìn thấy số trang có liên quan đến Tạ Thực rồi mới vui vẻ cười cười. Nhưng rồi cô nhanh chóng phẫn nộ, lại đem trang sách lật trở về, để tránh tiết lộ thiên cơ, hại mình bại lộ chân tướng. Những năm gần đây, biết rõ thành phủ thiếu gia chỉ là xuất phát từ tò mò, hoài nghi lai lịch thân thế của cô mà thôi, chưa bao giờ nắm được chứng cớ chân chính vô cùng xác thực. Cô cũng không muốn trước khi đại công cáo thành, thất bại trong gang tấc, cô theo thiếu gia thường xuyên đi hương thục. Cảm thấy người đọc sách có những lời nói thực dối trá vô liêm sỉ. Ví dụ như xá sinh mà giữ lấy nghĩa, có những câu nói cũng không tệ lắm. Ví dụ như người đi 100 dặm, thì 90 dặm cũng chỉ là nửa đường. Thật sự là bị đạo lý này hoàn toàn thuyết phục. Con thằn lằn màu vàng đất, đang ghé lên cửa phơi nắng. Lúc này khi nó vắng lặng yên lặng, liền khôi phục chân thân, dưới ánh sáng chiếu rọi. Chỉ thấy nó lưu quang nhiều màu, trong suốt trong sáng, toàn bộ thân hình giống một khối lưu ly. Trong sân phòng cách vách, thiếu nữ mặc đồ đen chữ Diêu Lâm vào một trạng thái thai thức huyền diệu khó giải thích. Không lấy miệng mũi hít thở, mà như trẻ con còn đang bên trong bào thai. Thần khí quy căn mà ngưng niệm, trong vỏ kiếm tuyết trắng, phi kiếm như được đại xá, sau khi chậm rãi ra khỏi vỏ. Nó nhẹ nhàng bay vút xung quanh tứ phía chủ nhân, vô cùng ôn thuần thân thiết như chim nhỏ nép vào người. Lại có cô gái quần áo phiêu duệ mỹ cảm, nó không phải phi hành lung tung, mà là giống như linh tê họa phù vậy. Vì chủ nhân đang chữa thương mà xây dựng ra một nơi phong thủy tốt nhất. Quả nhiên, cô gái không có chút dấu hiệu hô hấp, bốn phía khí tức tấn mãnh ùa vào trong cơ thể cô. Cô như nuốt chửng nước, điên cuồng hấp thu bổn nguyên linh khí trong phương thiên địa này. Vì thế giờ khắc này, trấn nhỏ tĩnh mịch nặng nề, cùng phong sinh thủy khởi của khu tòa nhà, cấu thành sự so sánh rõ ràng. Cách chương,